OLN, The Lord, chương 4, Yaksa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục quá trình tiến hóa đã trải qua một khoảng thời gian, nó gần như đã sắp xong, linh hồn của Wick bị đông cứng lại bên trong không gian chứa đựng của lõi, với người thường nhìn cái lõi chỉ là một quả bóng rổ cỡ 7 với bề mặt cứng khó phá hủy được, nhưng khi sử dụng linh hồn vào trong đó thì nó như một vũ trụ thứ hai. Tùy vào sức mạnh, khả năng với tiềm năng phát triển không gian trong cái lõi sẽ rộng theo sức mạnh linh hồn mà một Undead có được. Bởi vậy người ta mới nói, Undead có thể là một loài quái vật yếu nhất nhưng chẳng ai thắng chúng nếu chúng sử dụng sức mạnh thật sự của mình. Đó là điều đương nhiên nhưng hiện tại Undead có thể sử dụng sức mạnh đó không mới là cả một vấn đề. Thời gian dần trôi qua chỉ vẻn vẹn 2 tháng, quá trình ấy cũng kết thúc với đám ấu trùng kèm vài con quạ đen bu đầy bộ xương, mảnh đất màu đen giờ đã có thêm chút màu xanh của cây cỏ nhờ những cơn mưa dài. Trên người Wick từng khúc xương cho đến 2 cái lỗ trên đầu đều mọc xong biển, cỏ dại với chút hoa trong cậu chẳng khác gì một cái xác đã chết cách đây vài tuần. Nhưng chẳng hiểu sao những con quả quái thú lại bị hấp dẫn bởi bộ xương của Wick nhỉ. Quyến rũ quá chăng, rắc rắc, những khúc xương trên người cậu có các vết nứt ở vỏ bên ngoài, vết nứt đó ngày càng lan rộng ra trải dài hết cơ thể Wick. Rắc rắc rắc, nó lan tỏa không ngừng khắp cơ thể Wick xong như một cái kén của loài sâu bướm, những mảnh vụn, từ bộ xương cũ của hắn từng mảnh rơi ra bên trong các vết nứt đó là một tia sáng màu vàng chói lóa, tia sáng ấy không tỏa ra một cảm giác an lành trái lại nó cho người xem thấy sự ghê tởm của nó khác với ánh sáng mà nó tỏa ra. Như một con sâu hóa bướm hay một con gà hóa phượng hoàng. Bùm, vụ nổ từ bên trong cậu được bùng phát, đó là dấu hiệu kết thúc của sự tiến hóa này, các vụn xương màu đen cũ của hắn rơi như than, lõi trên cơ thể rực sáng chói hấp thụ những linh hồn của vật thể chết. Nó đang ăn bữa ăn của nó sau bấy lâu thời gian không được ăn, ăn như một con thú nhịn đói cả năm trời, không cần biết đó là linh hồn của ai nó sẽ ăn hết các linh hồn xấu số này. Ánh sáng khi nãy dần dần bé lại, nó tỏa ra một làn xương màu đen từ cái lõi, ánh sáng ấy dần biến mất chỉ còn lại những màn xương đen bao phủ hết cơ thể Wick. Vù vù, các cơn gió đang gào thét vì sự tiến hóa của Wick, mây trời nổi loạn bay khắp hành tinh, bầu trời màu đen tới mức che khuất cả mặt trời đi, ma thú nổi loạn chạy khắp khu rừng, mắt chúng màu đỏ, mồ hôi trên trán của chúng tỏa ra như mưa, một phần sợ hãi một phần tức giận. Cảm xúc ma thú pha trộn với nhau một cách khó hiểu, chẳng có cảm xúc nào của chúng là cố định ở hiện tại. Sau vài phút, con thú ấy cũng đã được no bụng, bề ngoài nó vỡ ra thay vào đó là một cái lõi khác trong mới mẻ hơn. Quá trình tiến hóa hoàn tất, giọng của Sera vang lên, giọng nói của cô có chút sự vui vẻ dù cô chỉ là một skill nhưng cô cũng có thể có cảm xúc thứ mà một Undead cổ không thể nào có được. Mà nếu có thì đó không còn là Undead nữa sẽ trở thành thứ được gọi là thực thể, cảm xúc là điều cấm kỵ đối với một Undead cổ xưa. Cơ thể mới đã được thay thế, màn xương đen đó được nổ ra khắp khu rừng, ảnh hưởng của nó làm cho một số thực vật như cỏ dại chết, vụ nổ đó yếu dần khi càng xa thứ làm ra vụ nổ. Nhưng không thể phủ nhận rằng sức phá hủy của nó là cực kỳ khủng khiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể Wick trở nên giống một con người đang mặc cho mình một bộ giáp hơn với viên pha lê giữa ngực, đó là cái lõi của hắn, ánh sáng tỏa ra từ viên pha lê là do ánh sáng của cái lõi, cũng nhờ lõi nó tỏa sáng một phần trên những đoạn đường giống mạch máu ở cơ thể Wick. Đầu hắn giờ đằng sau có những cái gai tượng trưng cho tóc, không còn là một gương mặt giống một con người nữa, nó đã được thay thế bằng một cái đầu khác trông như cái mũ sắt mà con người hay mang, nhưng cái mũ đó được cái bỏ phần đầu sau để lộ tóc của người sử dụng. 2 cái lỗ ngay mắt hắn giờ được thu bé lại, con mắt không còn là một đốm sáng mà sẽ là tỏa sáng hết con mắt do tác dụng của cái lõi giúp linh hồn của Wick mạnh gấp hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn lần. Cơ thể như của một người tập gym lâu năm, hắn đâu con hơn với cao hơn trước khi lên hình dạng này. Cơ thể của hắn từ 2m5 giờ đã thành 3m, cơ thể hắn cao đến mức quái đản. Nhưng sự thay đổi lớn nhất chính là tính cách với trí thông minh của Wick. 2 tháng trước hắn có một tính cách muốn biến cả thế giới này là của mình, khao khát sức mạnh, nhưng bây giờ tính cách của hắn như thay đổi 360 độ. Wick trở nên trầm tính hơn, tầm nhìn của Wick trở nên rõ hơn, hắn có thể nhìn thế giới đã thay đổi sau 2 tháng, nhưng cuối cùng nó cũng chẳng có gì thay đổi cả. Wick nhìn chân trời với đôi mắt linh hồn của mình, nó có chút buồn bã hay đang nhớ về một thứ gì đó, đôi mắt đó như muốn khóc, và nếu có thể thì nếu hắn là người thì gương mặt của hắn sẽ trở nên buồn bã đến mức phát khóc. Chẳng ai biết hắn nhớ thì gì, bỗng hắn đưa tay lên trước mặt mình rồi trong vô thức gọi bảng trạng thái hay status ra. God, tên, Wick, tuổi, 2 tháng, chủng tộc Undead cổ xưa, nghề nghiệp, đa nghề nghiệp, chức vụ, vệ thần, tình trạng, chưa có, sức mạnh, 512. ATK 630 124 562 HB 428 481 258 MP 502 401 569 DEP 550 249 415 PIN 600 Skill Soul Manipulation Summon Undead You Are Dead Knight Danh hiệu First Undead Đội quân một người Nô lệ của sức mạnh Vô cảm, hắn không có vẻ bất ngờ gì với cái status lắm nhưng cũng phải chú ý tới chữ God của nó, đây có lẽ là mức đánh giá sức mạnh của mỗi cấp độ khi Wick vừa lên vệ thần thì status của hắn trở nên khác thường hơn, chức năng cấp độ bị xóa bỏ chỉ số tăng ít nhất 10 lần, thêm chữ God thay thế cho Normal. Có lẽ có một sự bí ẩn gì ở đây, Wick tiếp tục sử dụng toàn bộ trí não của mình với một in tương đương một IQ vẫn còn có thể tăng, khi 2 tháng trước số in cậu có chỉ là 400 giờ nó đã tăng thêm một nửa của con số đó, nhờ đó tính cách của Wick có phần trầm tính và cậu cũng hay tìm hiểu hơn. Hắn chọn từng mục của status, dùng con mắt linh hồn của mình nhìn cái bảng ấy, đôi mắt như đang nhìn xuyên thấu cái bảng, từng chi tiết từng nội dung của cái bảng với các cấp độ. Wick cuối cùng cũng đã hiểu sau một khoảng thời gian đào hết status lên. Một sức mạnh ở dạng God tương đương với hàng ngàn tỷ sức mạnh ở trạng thái thường bằng chứng là hắn đã tự tạo ra một không gian ảo trong đầu dùng linh hồn tiến sâu vào, đúng hơn là do hắn tưởng tượng ra, khi dùng bàn tay của mình rồi sử dụng ma pháp đầu tiên mà hắn xài, thì lúc đó hắn thấy từ năng lượng, sự chết chóc cho đến nguồn mana, sự hỗn loạn đều khác so với lần đầu tiên hắn xài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wick cảm thấy nó mạnh lên một cách rõ rệt nếu 2 tháng trước hắn dùng sức mạnh của mình giết được 2 tên thì bây giờ hắn tự tin có thể dùng lại skill này giết cả khu rừng. Đó là kết luận ở bảng trạng thái God, sức mạnh của những vị thần luôn luôn khác xa phàm nhân, nhưng hắn chẳng cảm thấy vui buồn gì khi có được sức mạnh này mà tự cho thêm các lý luận khác. Một in có thể học được 10 skill M600 in của Wick có thể học được 6.000 skill nhưng khi hắn tự tìm hiểu thì trong đống skill của Wick hiện tại có hơn hàng triệu skill mà hắn có, đó có thể là skill mạnh hoặc các skill bắp nhưng hắn dám chắc rằng in của Wick còn có thể tăng rồi nguồn gốc của các skill này ở đâu thì nó vẻn vẹn là một dấu chấm hỏi lớn mà Wick cần vượt qua. Hệ thống level xóa bỏ là do khi lên God để giảm mức độ phát triển xuống mức tối thiểu, hệ thống hay status tự loại bỏ level thứ mà gây ra sự phát triển vượt bậc cho mọi muôn loài trước khi lên God, thay vào đó nó muốn các vị thần này phát triển theo hướng tự nhiên nhất có thể. Cũng nhờ đó mà thời đại vũ khí ra đời. Khi họ không có bất cứ thứ gì để phát triển bên trong bản thân mình họ sẽ tìm giải đáp bên ngoài. Điều cuối cùng của status này rằng là các chỉ số rốt cuộc cũng chỉ là những con số, level cũng vậy, thứ quyết định mọi thứ đó chính là sức mạnh. Nghe tuy hơi vô lý nhưng nó là thật, đó là do Wick chứng minh một. Nô lệ của sức mạnh, Wick hắn từ từ bước ra khỏi khu vực của mình, nhảy sâu vào bên trong khu rừng xanh tươi ấy, với các cơn gió mát thổi vào người Wick có vẻ do cơ thể bọc xương của hắn không cảm nhận được nhưng đây là một làn gió mạnh, tuy mạnh nhưng lại mát. Hắn nhảy tới một khu gần một con suối, mở tủ đồ của mình lên, vốn dĩ gọi là tủ đồ, vì nó chính là một skill có thể hoạt động như một chiếc ba lô vô hạn. Kho đồ vô hạn, chính là tên của skill ấy. Wick đã vô tình nhìn thấy nó cùng vài skill khác có dòng chữ. LT, skill đặc biệt. GT, một loại skill không thuộc bất kỳ thuộc tính nào chỉ dùng để hỗ trợ người sử dụng một cách tốt nhất. Đó là, LT, skill đặc biệt. GT, kho đồ không gian, nhanh chóng thời gian xung quanh đông cứng lại, tâm thức của Wick rơi vào bên trong kho đồ, trong đấy có hàng triệu món đồ mà hắn chưa được khám phá, nhìn xung quanh hắn chỉ là một không gian xanh huyền ảo với các món đồ bay tứ tung, Wick chỉ cần đưa tay ra với ý định lấy nó, là món đồ sẽ trên tay cậu hoặc nếu nó quá lớn sẽ rơi xuống trước mặt cậu. Đương nhiên rằng nếu cậu muốn lấy tất cả ở đây thì cũng có thể. Hắn nhìn không gian xung quanh như đang tìm một món đồ gì đó, bỗng hắn khựng lại khi thấy một thanh đại kiếm với bộ giáp kế bên thanh kiếm đó. Thanh kiếm dài đến 4,5 mét, nó to ngang người Wick, cân nặng có thể lên tới hơn 10 tấn, bộ giáp kế bên cũng không kém, tuy bộ giáp ấy chỉ cao 2,8 mét nhưng nó có thể thay đổi bề ngoài của mình để bảo vệ cho người sử dụng. Bộ giáp ấy cũng thuộc dạng giáp nặng, giáp che phủ kín người trông như giáp của một hiệp sĩ. Hai món đồ đó tỏa ra một sức hút lại kỳ tới chỗ Wick, một nguồn sức mạnh bóng tối kèm chút sức hút tỏa ra từ nó. Chúng đang quyến rũ Wick bằng sự mạnh mẽ của mình. Hãy tới đây, một giọng nói ảo và không có thật được nói từ hai món đồ chúng níu kéo Wick lại, dĩ nhiên Wick không thể nào cưỡng lại sự cuốn hút đó rồi hắn liền cho hai món đồ đó ra bên thế giới thật. Rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng miếng giáp rơi xuống đất, cái áo choàng vàng kim xa xỉ lại nằm trên mặt đất như một miếng rẻ, thanh kiếm cắm xuống mặt đất, nó cắm rất sâu, khó có thể ai mà rút thanh kiếm ấy ra được. Các mặt hàng ở đó sở hữu cho mình một màu xám, màu của sự mờ nhạt, sức mạnh của chúng bị phong ấn chẳng biết mấy năm, nhưng uế cá là chỉ cần đấm nhẹ vào bộ giáp một cái là nó có thể vỡ tan nát. Thứ duy nhất có thể đánh thức tất cả trang bị ở đó chính là thanh kiếm. Thanh kiếm là thứ cứng nhất cũng khó phá hủy nhất ở trong đám trang bị. Đó cũng là chìa khóa để đánh thức tất cả ở đó, nên muốn chinh phục được thanh kiếm rất khó. Nhưng với Uếch, trong lòng cậu một lần nữa nổi lên một ngọn lửa của sự phấn khởi, ngọn lửa của kẻ thèm khát sức mạnh. Một cơ hội như thế này 1000 năm mới có một lần à? Không hẳn là 1000 năm, 2 tháng là đủ. Có cách nào đánh thức chúng không, Sera? Uếch hỏi Sera để dám chắc rằng cậu không phá hủy sự hiếm hoi này. Có thưa ngài, ngài chỉ cần rút thanh kiếm ra khỏi mặt đất với sát khí và khí của mình là được. Uếch nhìn nó với vẻ thèm muốn, tay cậu di chuyển liên tục như muốn chiếm lấy thanh kiếm đó. Sát khí, hắn hỏi lại Sera, có vẻ như hắn còn chưa rõ sát khí là gì lắm. Sát khí có được khi ngài giết một sinh linh ạ? Uếch lấy làm lạ, từ hồi tỉnh dậy tới giờ Uếch chỉ giết có 2 người, với sát khí của 2 người thì đủ để đánh thức thanh kiếm này không? Sát khí của ngài đã đủ để đánh thức thanh kiếm. Cô ta nói tiếp, Uếch hơi bất ngờ về câu trả lời đó, chỉ với 2 người là được rồi à? Không, không thể được, nếu được thì có lẽ cơ thể này đã có người sử dụng trước đây. Hắn càng lúc càng khó hiểu nhưng cuối cùng lại không quan tâm nữa, vì dù gì thì hắn cũng sẽ đánh thức con quái vật đang ngủ say trước mặt này. Uếch cầm lấy cái chuôi của thanh đại kiếm ấy, gồng hết sức mạnh của mình lên, từng miếng xương của cậu đều dựng hết cả lên, linh hồn trở nên cực đại hơn, chỗ Uếch đang đứng bị nứt ra nhưng thanh kiếm lại không hề nhúc nhích, nó có vẻ không hề hấn gì với sức mạnh vật lý của Uếch. Hắn vẫn im lặng dùng hết sức lực của mình, rầm rầm, lực từ chân của hắn dồn xuống lòng đất tạo nên các cơn động đất lớn mạnh. Cả khu rừng di chuyển như sắp chìm xuống biển, vết nứt to hơn khi đã làm đổ ngã một ngọn núi, linh hồn của Uếch tỏa ra uy áp hơn bao giờ hết. Ánh mắt của hắn sáng như một ngọn lửa trong đêm lạnh, vừa sáng lại vừa ấm. Ánh mắt linh hồn như muốn nuốt chửng mọi thứ. Dần dần Uếch bắt đầu sử dụng khí của mình, ngọn khí màu đen bao bọc lấy Uếch tăng sức mạnh vật lý cho hắn gấp chục lần, luồng khí biến đôi tay của hắn thành một đôi găng tay cường hóa. Nhưng vẫn chưa đủ, hắn cần nhiều sức mạnh hơn thế nữa, khi luồng khí hắn tỏa ra bao bọc gần như khắp cơ thể Uếch, hắn điên cuồng hơn khi dùng hết sức mạnh của mình, thanh kiếm dù đã lung lay một chúng bằng cách hấp thụ khí của Uếch, nó vỡ ra một chút màu xám trên cán kiếm. Hắn rút thanh kiếm trong im lặng, chẳng con ma thú nào dám đến gần Uếch, cho dù hắn ta không gào thét chúng cũng có thể cảm nhận được sự uy áp linh hồn do Uếch tạo ra. Nhưng hắn vẫn chưa kích hoạt sát khí, hòn đảo này cũng gần như sắp tan nát vì sức mạnh của Uếch, nhưng hắn ta vẫn chưa sử dụng sát khí của mình. Ngài chỉ cần vận một chút lực trong linh hồn là sát khí sẽ được phong tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải hắn không sử dụng sát khí mà là hắn không biết dùng, Uếch ngày càng cháy hơn, đôi tay hắn sắp rụng rời vì thanh kiếm cứng đầu này. Sát khí, cho dù đó không phải skill nhưng do Uếch mất bình tĩnh đã vô tình gọi sát khí, cùng lúc đó hắn cũng giải tỏa sát khí của mình. Một cơn lạnh buốt khắp vũ trụ này, ngày càng lạnh hơn khi nó xuống âm hàng vạn độ, một nhiệt độ mà không thực thể nào sống được kể cả thần. Vù vù vù, phải gọi là gì khi hắn sử dụng sát khí nhỉ? Cơn bão đỏ, chăng? Vì sát khí Uếch tỏa ra như một cơn bão màu đỏ kèm chút màu đen, nó không chỉ được giải tỏa khắp hành tinh hắn sống mà khắp vũ trụ, cho đến bên ngoài vũ trụ còn cảm nhận được. Hàng tỷ tỷ sinh linh cảm thấy sát khí ấy như muốn quỳ xuống chào đón vị hắc thần mới của chúng, một vị thần sâu trong bóng tối giờ mới lộ diện, hắn như đang tuyên chiến với cả vũ trụ này. Kể cả thần cũng rung sợ vì nó, chẳng có ai không nổi da gà khi bất chợt cảm nhận được nguồn sát khí ấy, cả không gian lẫn thời gian như đang đóng lại kể từ khi luồng khí đó tỏa ra. Chẳng có bất kỳ thứ gì có thể di chuyển khi cảm nhận được nó, kể cả cây cỏ hay các hạt nguyên tử nhỏ bé. Một ông lão đang ăn bánh bên trong căn nhà của ông ta cũng cảm nhận được luồng khí màu đỏ ấy. Ông ta đứng dậy làm rơi tách trà của mình, không chỉ ông ta mà còn 39 người khác, họ cũng sợ nó nhưng lại không dám lùi bước trước nó, vì ý chí của họ rất mạnh, họ như đã tìm luồng sát khí này rất lâu trước đây. Uếch, cậu đã trở lại, ông ta nói với một vẻ buồn vô hình rồi ngồi xuống lại đổ chút mồ hôi lạnh vì sát khí ấy. Quay lại chủ đề chính, Uếch đã gần như rút được thanh kiếm đó, từng mảnh xám của thanh kiếm lẫn bộ giáp rớt xuống, thay vào là một màu đỏ trộn chút đen tạo nên vẻ cũ kỹ nhưng lại mạnh mẽ của mình. Thanh kiếm ăn sát khí của Uếch no nê nhưng vẫn không giảm được phần nào. Thông báo, đã nhận đại quỷ kiếm Yaksa. đã nhận quỳ giáp Yaksa, đã nhận quỳ quần Yaksa, đã nhận quỳ mũ Yaksa, đã nhận quỳ áo choàng Yaksa, đã nhận quỳ giày Yaksa, đã nhận quỳ găng Yaksa, tên quỳ kiếm Yaksa, 0.001, cấp độ quỳ thần X 0.001. Trạng thái, đã nhận chủ, None, ATK, 12, 192, 817, 623, độ nhẹ 817, 123, 451, các ma thạch được khảm, sắc bén, 1 triệu, tốc độ, 12, 234, chịu đựng, 1,029, 123, trơn trượt, 918, 053, tàn phá, 925, 213, skill, thất tội đồ, triệu hồi quỷ, trừng trị, hủy diệt, thay đổi hình dạng, biến về tăng sức mạnh linh hồn, truyền dẫn khí bậc UA, truyền dẫn thần lực bậc UA, truyền dẫn ma pháp bậc UA, biệt danh, thanh kiếm cuối cùng của thời đại Macroverse, thanh kiếm của First Undead, đây coi như là hai chép gọp lại á, V3K6 từ VVVV. Cách chương.